Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, nửa tháng, ngày mùa thu, lý ánh mặt trời là thảm đạm, bản ứng nên thu hoạch mùa, lúc này nhưng không có ngửi được chút mùa thu hoạch hương vị. Ngược lại trước mắt vết thương, trừ bỏ trong căn cứ mở ra địa phương, bên ngoài nơi nơi đều biến thành hoang vắng. Thổ địa không có một ngọn cỏ, liên cỏ dại đều không có dài. Cầu vồng căn cứ truyền đến thấp giọng hô quát, một loạt ướt xếp đào lâm chính huấn luyện kết giới dị năng. Một đám kết giới ở trong căn cứ mở ra, mặc mê thải phục quân nhân nhất tề tiến công, không ngừng truyền đến hô quát thanh âm. Ni đào lâm đóng cửa sổ, đêm kia cùng kêu lên hô cùng nhốt tại ngoài cửa sổ. Nàng chậm rãi đi đến Vu Dương bên người. Nửa tháng, Vu Dương, thời gian qua thực nhanh, Vu Dương không có gì phản ứng. Nằm ở trên giường, vô thanh vô tức, Đào Lâm nắm tay hắn. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng hắn trong cơ thể có hai cổ tinh thần lực ở so đo. Bọn họ áp chế lẫn nhau, hoặc chiến đấu, hoặc tiến công. Đào Lâm cảm thụ một lát, chậm rãi rút về chính mình tinh thần lực. Nàng biết, đó là thuộc loại Âu Dương cùng Vu Dương hai người tinh thần lực. Bọn họ đang ở cạnh tranh, Âu Dương đã ở nỗ lực. Đào Lâm nắm tay hắn, ngươi sớm đi tỉnh lại đi. Ta còn tại chờ ngươi đâu, hắn tự nhiên là không phản ứng. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ, tay nàng hơi hơi run run. Chờ bọn hắn huấn luyện tốt lắm, chúng ta sẽ xuất phát. Nếu ngươi tỉnh không xong, ta sẽ không chờ ngươi. Đào Lâm thanh âm ép tới rất thấp. Nàng cười nói, ta biết ngươi mệt mỏi, ngươi nguyện ý nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một chút. Chính là không cần nghỉ ngơi lâu lắm, ta đem đứa nhỏ giao cho hoa nhỏ, nó hội bảo vệ tốt bọn họ. Ta, Đào Lâm do dự một hồi, cười nói, ta đương nhiên sẽ về đến, không phải là một cái đường khiêm sao, không coi là cái gì. Đào Lâm ngươi ở đâu, ngươi cái âm hiểm tiểu nhân. Bên ngoài truyền đến đường y y tiếng quát tháo. Đào Lâm buông Vu Dương thủ, nhẹ nhàng cho hắn đắp chăn xong. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi xem bên ngoài tình huống. Đào Lâm, đường y y dùng sức kêu gào. Thôi bên người nhân, cút ngay, các ngươi muốn làm gì, tưởng khi dễ ta. Đào Lâm, ngươi đi ra cho ta. Đào Lâm, đường y y một cái bước xa vọt đi lại. Đào Lâm, ngươi cuối cùng xuất ra. Đào Lâm đóng cửa lại, ngươi kêu cái gì, có việc chúng ta đi phía dưới nói. Nói cái gì? Đào Lâm, ngươi có phải hay không có tật xấu à? Ta ở bên kia cuộc sống rất tốt, ngươi làm gì đem ta làm ra bên này? Đường y y đuổi theo Đào Lâm, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nếu nhường ta ở lại đây biên, ngươi ít nhất hẳn là nhường Lạc Càn cũng đến đây đi. Ngươi kết quả muốn làm gì? Đường y y đi bắt Đào Lâm, lại bị người phía sau ngăn lại. Đào Lâm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn bắt cóc ta sao? Đường y y giống to. Đào Lâm đã đi xuống lầu, nàng bận đuổi theo. Đào Lâm, ngươi đừng làm hơi quá đáng. Mạng của ngươi là ba ta cấp. Mạng của ngươi là ba ta dùng chính mình sinh mệnh đổi trở về. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ngươi quả thực hơi quá đáng, tuyệt không biết cảm ơn. Ngươi thiện lương đâu? Ngươi ôn nhu đâu? Đều cảm kích đâu? Đều bị chính ngươi ăn sao? Đào Lâm đột nhiên quay đầu, giận chừng đường y y. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Đường y y thập phần bất khoái, hừ lạnh một tiếng, như thế nào, ta nói sai rồi, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta xin lỗi ngươi. Đường y y, Đào Lâm, Ngươi không cần dùng loại này thanh âm nói với ta. Ta cùng ngươi còn có thể không quen thuộc sao? Ngươi người này lấy oán trả ơn. Một điểm cảm ơn chi tâm đều không có. Tốt xấu ba ta đã cứu mạng của ngươi. Ngươi về phần đối với ta như vậy sao? Ngươi đã có Vu Dương, lại đến theo ta Thưởng Lạc Càn. Ngươi không biết là chính ngươi thực không biết xấu hổ sao? Ngươi còn tưởng một cước đạp hai thuyền a? Thế nào? Vừa dứt lời, một cỗ khí lãng nghênh diện vọt tới. Đường Y Y không phòng bị, đánh vào kết giới thượng, lui về phía sau hai ba bước, một chút đánh vào trên tường. Ngươi, Đào Lâm, ngươi khi dễ ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi có người chỗ dựa rất giỏi? Ta không ba ba, ta liền xứng đáng bị ngươi khi dễ. Đường Y Y, Đào Lâm mím môi cười lạnh một chút. Ngươi không cần ở trong này khóc, cũng không cần khổ sở. Ngươi yên tâm, ba ngươi không chết. Đường Y Y thân thể cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Đường Khiêm không có chết, còn hảo hảo còn sống, thậm chí còn có được dị năng, có phải hay không rất lợi hại? Đường Y Y sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy không dám tin. Đương thời nhiều như vậy con chuột, Đường Khiêm không có chết, còn chiếm được dị năng, thật hay giả? Hắn ở đâu a? Nàng cười hỏi, túm Đào Lâm cánh tay. Ngươi gặp qua hắn sao? Hắn có phải hay không đã trở lại? Đào Lâm bỏ ra Đường Y Y thủ, hắn vĩnh viễn sẽ không về đến, có ý tứ gì? Hắn bắt cóc mẹ ta. Đào Lâm đánh giá Đường Y Y, trước kia bạn tốt, hiện tại càng xem càng là không vừa mắt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thực chán ghét nàng, thực phiền nàng. Không có khả năng. Đường Y Y lắc đầu. Này làm sao có thể? Hắn vì sao muốn bắt cóc mẹ ngươi? Ba ta hắn là người tốt, người tốt. Đào Lâm mâu trung tránh qua trào phúng. Ngươi đừng lừa mình dối người. Người tốt hội bỏ xuống chính mình nữ nhi đến nhận chính mình địch nhân nữ nhi làm nữ nhi sao? Sẽ ở ngươi gặp được nguy hiểm sau, đều không đến hỏi thăm một chút, thậm chí nói cho ngươi một tiếng sao? Đường Y Y sắc mặt trắng bệch. Lúc bắt đầu thời điểm, nàng nhận vì Đường Khiêm đã chết, kia hắn tự nhiên sẽ không về đến. Mà lúc này nàng lại bỗng nhiên biết Đường Khiêm không có chết. Hắn không có chết, cũng không có trở về tìm nàng, thậm chí đều không có nói cho nàng một tiếng. Hắn còn sống. Đây là cái gì ý tứ? Rõ ràng chính là không có đem nàng cho rằng nữ nhi. Hơn nữa hắn ở Thanh Long căn cứ thời điểm nhận chính mình làm con gái nuôi tình huống, hắn rõ ràng sớm chỉ biết nàng là của hắn nữ nhi. Khả hắn không có nhận nàng này nữ nhi, ngược lại nhường nàng làm con gái nuôi. Cái kia thời điểm, lời đồn đãi chuyện nhảm giống như thủy triều bình thường đem nàng bao phủ. Hắn không có một chút biện giải. Đường Y Y nguyên tưởng rằng hắn chính là cái người tránh trực. Thẳng đến sau này nàng biết chính mình là hắn nữ nhi, nàng phương mới hiểu được hắn kết quả vì sao mà kiên trì. Nàng là của hắn thân sinh nữ nhi, hắn đương nhiên không thể đụng vào chính mình. Đương thời, nàng cũng tưởng đi qua oán hận. Sau này cái loại này oán hận bị hắn chảo Đào Lâm chuyện này hòa tan. Thẳng đến hắn chết, Đường Y Y đương thời tưởng, hắn dám vì chính mình mà tử, tốt xấu coi như là hết một cái phụ thân nghĩa vụ. Nhưng là không nghĩ tới, tử vong cũng là giả, cha nuôi là giả, tử vong là giả. Đau nàng cũng là giả, này hết thảy đều là gạt người. Đường Y Y đẩy ra Đào Lâm, ngươi nói hưu nói vượt, hắn không hội đối với ta như vậy, vậy ngươi nhận vì hắn hội thế nào đối với ngươi? Đào Lâm cười âm ngoan, ngươi là hắn con gái nuôi, ngươi biết không, hắn nhận ra ngươi, Khả hắn vì nhận ta thù này nhân nữ nhi làm nữ nhi đều không có nhận ngươi này thân sinh nữ nhi. Hắn là ngươi thân sinh phụ thân, lại cho ngươi làm hắn con gái nuôi. Đường Y Y, ngươi thật sự không hiểu sao? Hắn chính là một cái người xấu. Hắn chính là một cái vì chính mình mục đích không từ thủ đoạn nhân. Đủ, Đường Y Y một phen đẩy ra Đào Lâm. Ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Hắn cho dù bắt mẹ ngươi có năng lực thế nào, hắn bắt mẹ ngươi cũng không phải ta bắt mẹ ngươi. Ngươi đối với ta như vậy, ngươi cùng hắn có cái gì phân biệt? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.